Tốt nhất con dề, chương 621, tầng tầng vạch trần. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hắn nói chuyện thời điểm cả người tinh thần phấn chấn. Trong mắt tinh mang cực thịnh, mang theo một tia bức thiết. Hiển nhiên vội vàng muốn đem này thiên sơn băng thiềm bỏ vào trong túi. Chờ ngươi toa thuốc này thấy hiệu quả, lại nói không muộn. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Mọi người kiên nhẫn đợi một hồi, Thọ Tiểu Thanh lúc trước mở cái toa thuốc kia tùy tiện sắc chế xong. Sườn xám mỹ nữ dùng ô mộc mâm nâng một bát đen xì thuốc thang đi tới. Mập quản gia vội vàng nghênh đón, đem trên khay thuốc nhận lấy, hướng sườn xám nữ lạnh giọng hỏi, mỗi loại dược tài liều lượng đều chính xác à? Chính xác, tôn y sư tự mình cho xưng. Sườn xám nữ cung kính nói ra. Tôn y sư là mập quản gia đặc biệt tìm đến xưng dược một cái y sư. Mập quản gia nghe vậy lúc này mới gật gật đầu, dùng trên khay bên trong một cái thìa múc đi ra một chút thuốc thang. Chính mình trước nếm nếm, tiếp theo đem thìa trả về, đem một cái khác sạch sẽ thìa phóng tới trong chén, đem chén bưng tới, mập quản gia một bên múc lấy thuốc để cho thuốc lạnh càng nhanh. Một bên kiên nhẫn chờ lấy. Xem chính mình uống thuốc này, sẽ có hay không có cái gì không khỏe, thấy mình thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mập quản gia lúc này mới đem xe lăn hơi hơi phóng nằm. Cẩn thận múc lấy thuốc thang hướng lão gia tử miệng bên trong cho ăn đi. Cũng may cái này Đỗ gia nhị lão gia tử mặc dù hơi thở mong manh, thế nhưng còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống thang thuốc này. Gia Vinh, ngươi hồ đồ rồi à, thế nào mở một cái như thế trò đùa dược phương. Đậu lão trên trán lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Trầm mặt quát lớn Lâm Vũ một câu, thực sự không nghĩ ra. Lâm Vũ đây là đùa cái kia một bộ, hắn biết rõ cái này Hà Gia Vinh Hà Tiểu Thần y thích không theo như sáo lộ sai ra bài. Thế nhưng lần này lại cũng quá bất hợp lý đi, nước nóng chữa bệnh. Quả thực là hoang đường. Đúng vậy à, Gia Vinh. Quý giá như vậy thiên sơn băng thiềm. Ngươi cứ như vậy dễ dàng bại bởi cái này lão ngoan cố. Ngươi không đau lòng sao? Vương Thiệu Cầm nói lời này thời điểm cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù hắn danh xưng Lỗ Bắc Dược Vương, trong tay chân quý dược tài nhiều vô số kể, nhưng lại không có đồng dạng có thể cùng cái này. Thiên sơn băng thiềm, so sánh, nếu như hắn nếu thật là thắng, cái này băng thiềm ta cho hắn chính là, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, như cũ một thứ khí định thần nhàn bộ dáng. Đậu Trọng Dung, Hoàng Tân Nho cùng Vương Thiệu Cầm nghe được Lâm Vũ lời này lập tức tinh thần chấn động. Đúng a, cái này Thọ Tiểu Thanh mặc dù mở đơn thuốc, thế nhưng toa thuốc này có hữu dụng hay không hay là khác nói. Mấy người bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, trừng tròng mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngồi tại trên xe lăn nhìn. Thoi thóp, Đỗ gia nhị lão gia tử, thế nhưng để bọn hắn cực kỳ ngoài ý muốn là, mập quản gia thuốc thang còn không có cho ăn xong, nguyên bản không có chút nào sinh khí Đỗ gia nhị lão gia tử vậy mà liền đã mở mắt. Mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút suy yếu. Thế nhưng tinh thần đầu rõ rệt tốt lên rất nhiều, đang ngồi một đám y sư thấy thế cũng không khỏi sắc mặt vui mừng. Sao động không thôi, hiển nhiên một màn này, quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ, đợi đến mập quản gia đem thuốc thang toàn bộ cấp cho lão gia tử phía sau. Tranh thủ thời gian mạng người cầm một khối gấm bố tới. Dốc lòng thay lão gia tử chùi khóe miệng, ta tới đi. Lúc này luôn luôn tinh thần mệt mỏi lão gia tử đột nhiên khàn giọng nói một câu. Tiếp theo giơ cánh tay lên nhẹ nhàng nhận lấy mập quản gia trong tay gấm bố. Nhị lão gia, ngài có sức lực, mập quản gia thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng. Kinh thanh hô một câu. Tiếp theo quay đầu hướng Đỗ phu nhân hưng phấn nói. Tiểu cô nãi nãi, lão gia tử bệnh chuyển biến tốt. Đỗ phu nhân sắc mặt đại hỉ. Vội vàng lại gần, đưa tay bắt đem chính mình nhị thúc cánh tay. Tiếp theo mặt mày tươi cười. Hứng thú bừng bừng hô. Chuyển biến tốt, nhị thúc cánh tay đều chẳng phải lạnh. Đang ngồi mọi người nghe vậy lập tức cũng đều kích động không thôi. Thật nhiều người đều đứng người lên hướng bên này đi đi. Cặp cái này mới vừa rồi còn là người sắp chết nhị lão gia tử uống một chén canh thuốc sau vậy mà trong chốc lát khí sắc liền trở nên tốt như vậy. Từng cái đều chấn kinh vạn phần. Thọ đại sư cái này y thuật cũng quá cao siêu đi. Thật lợi hại a, một thang liền thấy hiệu. Đây mới thực sự là thần y a, thọ gia thái tố mạch quyết quả nhiên thiên hạ vô song. Chúng ta chính là học cái tám đời, cũng đuổi không người bên trên nhà đi. Thọ Vinh Hâm nghe mọi người nghị luận, ngẩng cao lên đầu, sắc mặt đắc ý không thôi, vô cùng vì chính mình cha cùng mình thọ gia trưởng tử thân phận kiêu ngạo. Thọ Tiểu Thanh là mặt mỉm cười ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một thứ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nghe được mọi người lấy lòng, mười phần hưởng thụ, gia Vinh, chuyện này, người ta dược phương thấy hiệu quả a, đậu trọng dung. Hoàng Tân Nho cùng Vương Thiệu Cầm ba người còn lại là sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt tái xanh, vô cùng kinh ngạc hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhíu chặt lấy lông mày, híp mắt nhìn qua đối diện khí sắc chuyển biến tốt đẹp Đỗ gia nhị lão gia tử. Không nói một lời, Hà Gia Vinh, thế nào, hiện tại ngươi không lời có thể nói đi. Thọ Vinh Hâm cười lạnh một tiếng. Nhanh chân đi đến Lâm Vũ trước mặt, cao giọng nói ra, sự thật chứng minh, cha ta y thuật chắc tuyệt, chữa tốt rồi Đỗ gia nhị lão gia tử bệnh, mà ngươi cầu thí không phải, lăng băm một cái, tốt rồi, có chơi có chịu, tranh thủ thời gian mạng người đem ngươi Thiên Sơn băng thiểm đưa tới đi. Đúng vậy a, Hà hội trưởng, nếu luận bàn đã ra khỏi kết quả. Làm phiền ngươi tranh thủ thời gian gọi người đem băng thiềm đưa tới a, chúng ta một hồi còn phải chạy về Tô Nam. Thọ Tiểu Thanh đứng người lên cười tủm tỉm nhìn phía Lâm Vũ. Thần sắc đắc ý tựa như một cái đánh đến cá lớn ngư dân. Đúng vậy a, có chơi có chịu, vội vàng đem băng thiềm giao ra đi. Hảo đồ vật liền phải cho thầy thuốc tốt. Cái này băng thiềm cùng thọ lão, quả thực là tuyệt dựng. Chấm, tranh thủ thời gian gọi người đưa tới. Chúng ta cũng tốt đi theo mở mang tầm mắt. Mọi người gặp thắng bại đã phân. Tự nhiên cũng đi theo thúc giục Lâm Vũ tranh thủ thời gian thực hiện lúc trước hứa hẹn. Thật xin lỗi, thọ lão, cái này băng thiềm, ta không thể cho ngươi. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc một bên thọ Tiểu Thanh một chút. Đứng người lên, ưỡn thẳng sống lưng, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Mọi người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bà mẹ nó, cái này chết vô lại. Vậy mà không nhận chướng. Quá mẹ nó không biết xấu hổ à. Nhanh như vậy liền nuốt lời rồi. Loại người này lại là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng. Quả thực là Trung Y giới sỉ nhục. Lão tử mãnh liệt yêu cầu hắn thoái vị. Đúng đấy, tê liệt, không cho băng thiềm liền thoái vị. Chưa định thọ Tiểu Thanh nói chuyện với thọ Vinh Hâm. Một đám người trong nháy mắt không làm, đối với Lâm Vũ chửi ầm lên, bất quá phần lớn đều là hải ngoại tới cái kia một đám y sư. Hà tiên sinh, người như thế quỵt nợ, khó tránh khỏi có chút làm người chỗ khinh thường a, Đỗ phu nhân cũng đứng dậy. Lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, trầm giọng quát, nơi này chính là có nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đâu. Hơn nữa đây là tại chúng ta Đỗ gia. Nếu ta cho các ngươi làm người bảo đảm, cái này sổ sách, không phải ngươi muốn trốn nợ liền có thể lại rơi. Nàng vừa mới nói xong, cả viện bên trong lập tức dũng mãnh tiến ra 10 cái thân mang Âu phục màu đen nam tử. Tản ra tại sân nhỏ bốn phía, tay tất cả đều cắm đến trong ngực, hiển nhiên trên thân đều mang súng loại hình vũ khí. Người nào động trước, người nào chết trước, bộ thừa quát lạnh một tiếng. Một cái rút ra dấu ở bắp chân lúc đó chủy thủ. Lạnh lùng quét mắt chung quanh nam tử áo đen bọn người một chút. Hắn tự tin, lấy hắn cùng Lâm Vũ năng lực, đối phó những người bình thường này, tuyệt đối không đáng kể. Một đám y sư nhìn thấy điệu bộ này trên mặt cũng không khỏi hoảng hốt. Vội vàng tiến tới một bên, cách Lâm Vũ bọn hắn xa xa. Mọi người có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói, đậu lão bọn người vội vàng đứng lên thuyết phục một câu. hơi có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Vũ. Không biết cái này từ trước đến giờ chính trực nhân nghĩa Tiểu Hà. Thế nào đột nhiên liền biến thành vô lại? Hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, có chơi có chịu, nếu thua, ngươi lý nên phải đem đồ vật cho người ta. Lâm Vũ không có nhận mà nói. Nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn về Đỗ Phu Nhân. Gác tay hỏi, Đỗ Phu Nhân, ta thua sao? Đương nhiên, đang ngồi đều thấy được. Nhị thúc ta uống thọ đại sư mở dược phương phía sau. Cả người tinh thần khí sắc chuyển tốt rất nhiều. Đỗ Phu Nhân cau mày, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Thọ lão cái kia đơn thuốc có tác dụng. Ta toa thuốc này cũng đồng dạng có tác dụng. Hơn nữa ta toa thuốc này còn càng tốt hơn. Lâm Vũ cười nói, ngươi nói là, nước nóng so thang thuốc này càng hữu hiệu. Đỗ Phu Nhân cười nhạo một tiếng. Cảm thấy Lâm Vũ đầu óc mới tiến vào nước nóng. Không tệ, Lâm Vũ rất khẳng định gật gật đầu. Cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu, tự tin vô cùng, ta không có đoán sai mà nói. Thọ lão đưa ra đơn thuốc, ngoại trừ mập quản gia vừa rồi đọc bạch cương tàm, bổ cốt chi, tàm sa cùng lộc nhung bên ngoài. Còn lại mấy vị thuốc, bất quá là thiềm tô, phụ tử, thạch yến. Vãn tảm Nga cùng ngũ vị tử các loại cái này ngũ vị ích khí bổ thận dược tài bên trong mấy loại. Không tin ngài có thể đem dược phương biểu hiện ra cho mọi người nhìn xem. Ta đánh cược, tuyệt đối không có chút nào sai lầm. Đỗ Phu Nhân nghe vậy, lông mày trong lúc đó nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, không nói gì, cũng không để cho mập quản gia biểu hiện ra dược phương. Mà một bên Thọ Tiểu Thanh nghe được Lâm Vũ lời này thân thể lại bỗng nhiên dùng mình một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, thật là không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đoán như thế tinh chuẩn. Không sai, hắn dược phương bên trong mập quản gia không nói ra ba vị thuốc chính là Lâm Vũ nói tới cái kia ngũ vị bên trong ba loại. Nếu ngài không biểu hiện ra, vậy đã nói rõ ta đoán đúng. Lâm Vũ mặt mỉm cười. Tiếp theo nói ra, cái này mấy vị dược tài toàn bộ đều là bổ thận thuốc. Cùng trị liệu tạng phủ tà khí không có chút nào quan hệ. Nói cách khác, cùng thọ lão chỗ chẩn bệnh kết quả căn bản không đáp một bên. Cho nên điều này không khỏi làm cho người nghi hoặc, thuốc này không đúng bệnh, làm sao lại đem lão gia tử bệnh cho chữa tốt rồi đâu. Ở đây một đám y sư nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trải qua Lâm Vũ một nhắc nhở như vậy, bọn hắn mới phản ứng được. Đúng vậy à, vừa rồi mập quản gia vừa bắt đầu đọc cái kia mấy vị dược tài chủ yếu dược hiệu. Chính là tự âm bổ thận a, cùng thọ lão chỗ chẩn bệnh hàn cốt ti chứng. Quả thực có chút không quá dựng a, ta nghe không hiểu ngươi nói những thứ này. Đỗ Phu Nhân lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ, trầm giọng nói, ta chỉ biết là, nhị thúc ta tại uống thọ lão thuốc phía sau, thân thể đã có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, đây là sự thật, chỉ cần có thể đem trị hết bệnh, chính là hảo dược, đúng, lão gia tử bên trong cái này độc, dùng thọ lão toa thuốc này tới hiểu, xác thực mau một chút, thế nhưng đối với thân thể tổn thương cũng lớn, không bằng cầu kỳ ngâm nước tới ôn hòa. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, đọc, mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, tất cả đều không hiểu ra sao, không hiểu chút nào nhìn về phía Lâm Vũ, ngộ độc, ngươi nói nhị thúc ta là ngộ độc, ngươi điên rồi đi, Đỗ Phu Nhân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát, Lâm Vũ chắp tay sau lưng, trên mặt ý cười nhìn qua Đỗ Phu Nhân, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, thản nhiên nói. Đỗ Phu Nhân, chuyện cho tới bây giờ, ta xem ngươi liền không có diễn tiếp cần thiết a, cách chương.